Marvel chi Kamen Rider, chương 2, Kamen Rider đai lưng, góc truyện audio.com. Hiện tại là buổi sáng 8 giờ, dự báo thời tiết nói hôm nay là trời đầy mây, nhưng lúc này lại thực đã có thể nhìn đến kia nhiệt tình như hỏa mặt trời, quả nhiên, bất luận là ở trước kia thế giới kia, vẫn là hiện tại thế giới này, dự báo thời tiết thứ này đều không nhất định. Chùa Vương Tiểu Minh từ trên giường ngồi dậy, xuyên thấu qua phòng cửa sổ cái hắn có thể rõ ràng nhìn đến kia nóng cháy dương quang, bất đắc dĩ nghĩ đến tối hôm qua ác mộng đem hắn hủy đi ma chết đi sống lại, này cũng làm cho hiện tại hắn một bộ uể oải ỉu xìu ma dạng, như là bị đào không giống nhau, suy yếu bất kham. Tối hôm qua mộng ở hiện tại nghĩ đến, hắn thực đã biết những cái đó xuất hiện ở tự mình trong mộng quái vật cùng khải giáp người là cái gì lai lịch. Những cái đó biến thân khải giáp nhân chính là kiếp trước Nhật Bản ba đại đặc nhiếp chi nhất Kamen Rider, cũng bị dịch vì che mặt siêu nhân, đến nỗi những cái đó quái vật chính là Kamen Rider chủ yếu địch nhân quái nhân, chúng nó lực lượng cường đại. Từng ngày liền nghĩ tiêu diệt nhân loại thống trị địa cầu, nhưng mà lại mỗi một lần đều bị gương mặt giả bọn kỵ sĩ giáo dục làm quái. Nhưng làm Vương Tiểu Minh cảm thấy nghi hoặc vấn đề ở chỗ, vì cái gì chính mình đột nhiên sẽ làm một cái về gương mặt giả kỵ sĩ mộng đâu, này cũng quá làm người khó hiểu. Đi vào thế giới này thực đã một tháng, ở lúc ban đầu một ít không thích ứng lúc sau, Vương Tiểu Minh thực đã hoàn mỹ dung nhập thế giới này, tuy rằng cho tới bây giờ Vương Tiểu Minh đều còn hoảng hốt. Mới đầu Vương Tiểu Minh biết chính mình xuyên qua sau vẫn là có điểm kích động, kiếp trước hắn chỉ là một cái bình thường không bao giờ có thể bình thường bình phàm người, sinh hoạt ở cô nhi viện, không có bằng hữu vòng không có thân nhân, sau khi lớn lên cũng vẫn luôn ở vì sinh hoạt bôn ba, chưa từng có thành một đã chịu chân chính vui sướng. Sau lại, liền ở hắn trạch nam ở nhà chơi máy tính khi, một đạo điện quang cắt qua không trung, toàn bộ máy tính lập tức liền đen xì, xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy đem hắn cấp hút đi vào. Tỉnh lại sau, Vương Tiểu Minh liền phát hiện chính mình đi tới một cái thế giới mới, hắn biến thành một người khác, tuy rằng người này tên cũng kêu Vương Tiểu Minh. Thế giới này Vương Tiểu Minh là một cái sinh hoạt ở nước Mỹ New York châu Á thanh niên, có một đống chung cư, có một chiếc xe con, có nhan giá trị, cha mẹ mình, tổng thể đi lên nói muốn so xuyên qua trước Vương Tiểu Minh hảo quá nhiều. Cho nên hồn xuyên qua tới Vương Tiểu Minh yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi cái này thân phận, trở thành một cái bao thuê công. Hơn nữa cái này bao thuê công vẫn là một cái có được đặc thù năng lực bao thuê công, có thể đồng hóa hết thảy tiếp xúc đến vật chất cùng năng lượng dung với trong cơ thể. Vừa mới bắt đầu hiểu biết đến chính mình có được loại năng lực này khi, Vương Tiểu Minh vẫn là thực vui vẻ, rốt cuộc một cái thâm chịu các loại anh hùng văn hóa hôn đúc tam hảo thanh niên, nội tâm chung đều là có một cái anh hùng mộng. Cưỡi ngựa trường kiếm đi thiên nhai, cỡ nào tiêu sái một sự kiện. Tuy rằng này cũng không phải võ công, mà là đặc thù năng lực nhưng hiệu quả là cũng giống nhau a. Cứ như vậy vui sướng qua hai ngày sau, một chương báo chí liền hoàn toàn đánh vỡ hắn vui sướng tâm tình. Góc truyện audio.com. Bởi vì ở báo chí trên bìa, Vương Tiểu Minh liền thấy được như vậy một cái tin tức: Khải Lợi nghị viên hướng hội nghị đưa ra người biến chủng đăng ký dự luật. Nani, cái gì, người biến chủng đăng ký dự luật này? Tin tức làm Vương Tiểu Minh không bình tĩnh, người biến chủng kia nơi này chẳng phải là ích chiến cảnh thế giới. Kia có được siêu năng lực chính mình chẳng phải chính là người biến chủng, rốt cuộc chính mình siêu năng lực là ngủ một giấc lại đột nhiên có được. Cùng điện ảnh chung những cái đó người biến chủng năng lực thức tỉnh tình huống không sai biệt lắm a, thân là người biến chủng chính mình chẳng phải là rất nguy hiểm, bởi vì thế giới này người thường chính là thực cừu thị người biến chủng, hơn nữa còn có người biến chủng huynh đệ sẽ cái này nguy hiểm tổ chức tồn tại, mỗi ngày đều phải làm sự tình. Hơn nữa nghĩ đến nghịch truyền tương lai xuất hiện lính gác người máy, Vương Tiểu Minh mặt liền càng đen. Nhưng mà càng làm cho Vương Tiểu Minh cảm thấy hỏng mất sự tình còn ở phía sau, đường hắn biết chính mình cư trú địa phương kêu Hell Kitchen, ở Manhattan bên kia có một đống cao lầu kêu Tony Stark cao ốc sau. Hắn mới hiểu được cái gì tán dương vọng, này nơi đó là cái gì ích chiến cảnh thế giới a, rõ ràng chính là nguy hiểm hệ số cao tới 5 viên tinh Marvel thế giới. Tưởng tượng đến đây là Marvel thế giới, Vương Tiểu Minh tâm là lạnh, kia tay không hủy đi xe tăng xé phi cơ khổng lồ xanh, không ngừng tiến hóa áo sang, một cái vang chỉ liền diệt nửa cái vũ trụ Thanos, là hắn cái này tiểu thân thể có thể thừa nhận sao? Hoài như vậy tuyệt vọng tâm tình, Vương Tiểu Minh cứ như vậy đần độn qua Marvel thế giới tháng thứ nhất. Có lẽ là hắn một ngày tưởng quá nhiều, chính cái gọi là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, làm cho hắn tối hôm qua làm một cái như vậy kỳ ba mộng. Lộc cộc, một cổ đói khát cảm đem Vương Tiểu Minh lôi trở lại hiện thực, sờ sờ bụng, hắn quyết định vẫn là ăn cơm trước đi. Quản hắn về sau có chết hay không, ít nhất hiện tại hắn muốn ăn trước no. Vương Tiểu Minh xốc lên chăn, đứng dậy xuống giường, đột nhiên lưỡng đạo hắc ảnh từ trong chăn rớt ra tới rừng ở trên mặt đất, phát ra thùng thùng thanh âm, hấp dẫn hắn ánh mắt. Vương Tiểu Minh nhìn đến này hai cái đồ vật sau, lập tức liền ngây ngần cả người. Trong đó một cái đồ vật là màu bạc hình vuông bẹp hộp tựa như một cái hốp cát. Một cái khác đồ vật chính là xuất hiện ở Vương Tiểu Minh trong mộng một cái đồ vật. Một cái giống camera giống nhau màu bạc hộp từ trái đến phải khắc có. Địa thủy, hỏa, phong, quang, ám. Sáu loại nguyên tố thần bí ký hiệu. Đúng là Kamen Rider Decay biến thân đai lưng. Nhưng tại sao lại là màu hồng, chẳng lẽ lâu quá oxy hóa? Vương Tiểu Minh cuống quýt đem hai dạng khác biệt đồ vật từ trên mặt đất nhặt lên, đe cây biến thân đai lưng thượng truyền đến kim loại đặc có lạnh lẽo cảm cho hắn biết chính mình cũng không phải đang nằm mơ. Cầm đai lưng đe cây Vương Tiểu Minh ngồi xuống trên giường, trên mặt biểu tình có vẻ thực rối rắm, tức có hưng phấn cũng có một chút bất đắc dĩ. Nhìn chăm chú này được xưng là, thế giới kẻ phá hư, hết thảy sự vật hủy diệt giả. Ác ma, chờ có được đông đảo ngoại hiệu một vị gương mặt giả kỵ sĩ biến thân đai lưng, Vương Tiểu Minh nội tâm vẫn là có điểm kích động. Góc truyện audio.com, bởi vì cái này biến thân khí xuất hiện ở hắn trong tay liền ý nghĩa, hắn có thể mượn cái này đai lưng biến thân vì gương mặt giả kỵ sĩ đe cây, như vậy ở cái này nguy hiểm thế giới hắn liền lại nhiều một phần tự bảo vệ mình năng lực chính mình sống sót cơ hội lại nhiều vài phần. Nhưng đồng thời, Vương Tiểu Minh cũng có chút thất vọng phải biết rằng gương mặt giả kỵ sĩ đe cây sở dĩ cường, là bởi vì gia hỏa này là một cái chuyên khắc kỵ sĩ, đối kỵ sĩ thương tổn đề cao 1.5 lần, nhưng cái này đặc tính đối Vương Tiểu Minh tới nói, hoàn toàn vô dụng phải biết rằng nơi này là Marvel thế giới, không phải gương mặt giả kỵ sĩ thế giới, nơi đó có cái gì gương mặt giả kỵ sĩ cho hắn đánh. Huống hồ đe cây giống như cũng không thể đánh Thanos đầu này đó vũ trụ boss, cảm giác có được vô hạn lực lượng khổng lồ xanh đều không nhất định đánh thắng. Vương Tiểu Minh thực bất đắc dĩ, cảm giác chính mình cái này người xuyên Việt tiền phúc lợi ngón tay cũng không phải rất đúng khẩu chính mình có phải hay không xuyên sai thế giới. Liền ở Vương Tiểu Minh bất đắc dĩ nghĩ vậy chút thời điểm, trong tay hắn biến thân khu động khí đột nhiên một trận rung động, biến thành một đạo màu bạc quang mang chui vào thân thể hắn giữa. Tình huống như thế nào? Cách chương.